Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1445 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước mà nó kéo dài cho tới tận hiện tại bây giờ luôn các bạn. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng là 12 người con. Nhưng mà vào thời chiến tranh đã mất hết hai người cho nên chỉ còn có 10 người thôi. Mẹ của bạn là con út của ông bà ngoại. Thì bạn có người cậu thứ 8. Người cậu này hồi trước đây có vợ và có hai người con gái. Sau đó cậu 8 của bạn mới đi lính ở bên Campuchia. Khi mà đi lính bên đây thì cậu đã đi cũng mấy năm trời cậu mới về. Khi về thì mọi người thấy cậu cũng bình thường cho nên mọi người không có nghĩ gì hết. Mà cậu 8 của bạn là một người rất là đẹp trai, với lại cậu nói chuyện rất là có duyên và cậu đi làm cũng có tiền lắm các bạn. Nhưng rồi sau đó gia đình của bạn đã phát hiện rằng cậu 8 của bạn bị bệnh tâm thần. Có lúc thì cậu rất là tỉnh táo, nói chuyện với mọi người bình thường. Nhưng mà lúc cậu lên cơn á, cậu kiếm chuyện để mà chửi người này người kia trong gia đình. Rồi khi mà lên cơn nặng hơn á, cậu mới bỏ nhà cậu đi lang thang. Mà cái lúc cậu đi lang thang không phải là mặc đồ bình thường đâu các bạn. Mà cậu cởi trần cởi chuồng, đi lang thang ngoài đường, rồi đi vô chợ xin ăn người ta. Ai cho gì á thì cậu ăn cái đó. Nhiều khi lên cơn nặng hơn nữa thì cậu chửi rủa người ta. Mà trước đó cậu tám của bạn không có chửi thề đâu. Nhưng mà khi lên cơn á, cậu lại chửi thề dùng những lời lẽ rất là nặng nề để mà chửi người ta ngoài chợ. Cho nên khi mà người ta nghe, người ta rất là tức. Thành ra người ta đã đánh cậu tám của bạn rất là nhiều. Đánh đến nỗi mà mình mẩy của cậu bầm dập, đầu tóc là máu me không các bạn. Thì lúc này gia đình của bạn rất là đau lòng luôn, nhất là bà ngoại của bạn rất là buồn. Gia đình của bạn đã đưa cậu tám đi khám rất là nhiều bệnh viện. Nhưng mà ngộ điều rằng khi mà đưa cậu đi khám á thì cậu lại trở lại bình thường. Khi vô bác sĩ khám thấy cậu bình thường, khám không ra bệnh. Cho nên bác sĩ nói rằng á là cậu rất là tỉnh táo, đâu có gì đâu, rồi kêu đem cậu về. Mà khi về nhà thì lúc cậu tỉnh, lúc thì cậu lên cơn. Sau một thời gian á thì mợ tám của bạn chịu đựng không có nổi nữa. Tại vì nhiều khi á cậu tỉnh thì mình không nói, nhưng cái lúc mà cậu lên cơn rồi á thì cậu hay kiếm chuyện để mà chửi rủa và đánh đập mợ tám. Riết rồi mợ không có chịu đựng được, thành ra mợ tám đã quyết định ly hôn. Khi mà ly hôn rồi á, người con gái lớn của cậu mợ đi lấy chồng lên Sài Gòn các bạn. Còn người con gái nhỏ lúc đó cũng học lớp 9, lớp 10 gì rồi, ở chung với mẹ. Cậu tám của bạn á, thì về bên nhà ngoại của bạn ở. Thì lúc đó ha, cậu cứ lên cơn liên tục trong suốt mấy năm trời. Bạn nói rằng á ha, trong một ngày, buổi sáng á, cậu lên cơn, cậu bỏ nhà, cậu đi lang thang vậy đó. Rồi tới trưa cậu tỉnh táo trở lại thì tự tìm đường về nhà. Sau đó là vô tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ, chải tóc gọn gàng vậy đó. Rồi tới chiều cậu lại lên cơn, lại bỏ nhà đi lang thang các bạn. Trong suốt thời gian mấy năm trời như thế, gia đình của bạn đã đưa cậu đi chạy chữa rất là nhiều nơi. Nhưng mà cứ như vậy hoài luôn các bạn. Mà không hiểu lý do làm sao, thời điểm đó gia đình của bạn hoàn toàn không nghĩ gì tới chuyện tâm linh cả nha. Thì sau khoảng mấy năm á, là cậu lại trở lại bình thường. Rất là lâu không thấy cậu lên cơn, cho nên gia đình cứ nghĩ rằng cậu đã tự động hết bệnh rồi không hà. Gia đình của bạn rất là mừng rỡ luôn. Thì có một lần đó cậu mới nói với bà ngoại của bạn rằng là má ơi, bây giờ con không muốn là ở Cần Thơ nữa. Ở Cần Thơ là con thấy con làm ăn không được. Má cho con đi xuống Rạch Giá Kiên Giang đi, con muốn đi xuống dưới đó để mà kiếm chuyện gì đó làm. Thì ban đầu bà ngoại không có chịu, bà ngoại sợ rằng á, mắc công cậu đi xa rồi lỡ mà cậu lên cơn một cái, rồi chơi ở nơi xa xôi ai biết gì. Cho nên bà ngoại không muốn đâu, nhưng mà sau đó đó cậu cứ năn nỉ hoài. Rồi bà ngoại thấy rằng đã lâu rồi không có thấy cậu lên cơn nữa, cho nên bà ngoại mới đồng ý cho cậu đi. Thì lúc này cậu tám của bạn mới đi Rạch Giá Kiên Giang nha. Sau đó cậu có quen với lại một cô. Mà cái cô này cũng đã lớn tuổi rồi các bạn, cô này á, hồi trước đây cũng có chồng. Nhưng mà cô ấy ly hôn với chồng. Và cô có con thì con cô ấy cũng đã lớn, đã có gia đình riêng rồi, cô ở có một mình nè. Thì sau đó hai người á, đã ăn ở với nhau như vợ chồng các bạn. Cậu tám của bạn đi làm, rồi cậu đi chạy xe ôm kiếm được rất là nhiều tiền. Có bao nhiêu tiền cậu đều đưa cô này hết nha. Rồi cũng có vài lần á, cậu cũng có đưa cô này về nhà để mà ra mắt gia đình. Lúc đó gia đình rất là mừng, nhất là bà ngoại của bạn mừng rỡ lắm, tại vì thấy rằng bây giờ cậu đã hết bệnh, rồi cũng có nơi á, là đi về như vậy, rồi cũng có công ăn việc làm kiếm được tiền, cho nên mọi người mừng dữ lắm các bạn. Cứ tưởng rằng êm ấm rồi, nhưng mà sau đó một thời gian cậu lại tiếp tục lên cơn nữa. Và khi mà lên cơn cũng vậy đó các bạn, cậu mới kiếm chuyện đánh đập cái cô đó. Rồi cậu bỏ nhà đi lang thang, cũng trần truồng á, đi lang thang rồi bị người ta đánh quá trời luôn. Sau đó cái cô này á mới đưa cậu về nhà ngoại trả cho bà ngoại của bạn. Cô này nói với ngoại rằng á là bây giờ con không thể nào mà con sống chung với nó được nữa, con chịu đựng hết nổi rồi. Hồi đó không biết sao á, là rất bình thường. Nhưng tự nhiên thời gian sau này á, là nó cứ lên cơn hoài. Cứ mỗi lần mà nó lên cơn á, là nó kiếm chuyện, nó chửi, nó đánh con. Rồi nó còn bỏ đi lang thang mà đi trần truồng không có mặc đồ. Đi vô trong rạch sỏi á, kiếm chuyện với người ta, bị người ta đánh quá trời luôn. Bây giờ trong rạch sỏi ai cũng biết ổng hết trơn á. Bây giờ á, con chở ông về đây để mà trả cho bác, chứ con sống với nó không nổi nữa. Sau đó cái cô này đi rồi không có thấy quay lại nữa các bạn. Cậu tám ở nhà với ngoại của bạn ha. Thì trong khoảng thời gian mấy năm đó cậu lại tiếp tục như thế. Lúc thì cậu rất là tỉnh táo, nhưng có lúc cậu lại lên cơn và cứ như thế hoài. Gia đình đưa đi chữa trị khắp hết nhưng mà không có đỡ các bạn. Sau đó bà ngoại của bạn mới qua đời. Khi mà bà ngoại mất đi rồi á, cậu lại càng nặng hơn. Cậu của bạn hồi trước đây lên cơn thôi, rồi xin ăn người ta, ai cho gì thì cậu ăn cái đó. Nhưng về sau này á là cậu ăn cắp luôn các bạn. Bạn kể rằng cậu của bạn á đi ăn cắp vặt, hả, những món đồ lặt vặt thôi. Rồi cậu ăn cắp xe máy của người ta. Khi mà bị người ta phát hiện á, người ta đánh cậu quá trời luôn. Rồi có người á, người ta còn đưa cậu lên trên công an á. Rồi khi mà lên đây công an hỏi, sau đó công an biết rằng là cậu bị bệnh á, cho nên công an cũng trả về gia đình. Thì nói chung á, là cậu của bạn rất là quậy luôn. Bạn kể rằng á, nhiều khi cậu đón xe á, các bạn đi khắp tỉnh này tỉnh kia. Rồi khi mà cậu tỉnh á, thì cậu lại tự trở về gia đình. Rồi cậu còn đi lên trên nhà của ba mẹ bạn đón xe đi nha. Khi lên ba mẹ hết hồn trơn, hỏi rằng anh đi đâu đây, cậu nói rằng anh đi thăm tụi bay. Rồi sau đó ba mẹ mới cho tiền cậu về xe, rồi cho tiền cậu xài. Trong thời gian đó thì gia đình dòng họ của bạn á cũng đã giúp đỡ cậu rất là nhiều, cho tiền cậu sinh sống, chứ cậu như vậy đâu có làm gì để mà có tiền đâu các bạn. Thì sau này nữa là do khi mà ngoại mất á, thì cái nhà đó trở thành cái nhà thờ. Mà hồi cái lúc mà ngoại còn sống, ngoại già, ngoại yếu á, thì cậu mợ chính của bạn là cái người lo cho bà ngoại. Thì sau khi mà ngoại mất rồi á, thì cái nhà đã đóng cửa thành nhà thờ rồi. Nhưng mà khi cậu Tám ở đây á, thì cậu Tám là hay đập phá đồ á các bạn, mỗi lúc lên cơn á, thì cậu mợ chính mới bàn với mọi người trong gia đình rằng á, bây giờ ổng cứ như vậy hoài á, thì thôi á là mọi người hùng lại để mà cất một cái căn nhà nhỏ kế bên cái căn nhà thờ chính đó, để mà cho cậu Tám ở bên cái căn nhà nhỏ này. Thí dụ như ổng có đập phá gì cũng ở bên nhà đó, chứ bây giờ bên nhà thờ chính mà ổng quậy quá thì ai mà chịu nổi. Rồi nhiều khi á là đụng tới bàn thờ luôn các bạn. Thì mọi người mới nhất trí, mọi người mới cất một cái căn nhà nhỏ cho cậu Tám của bạn ở. Thì sau khi mà cất xong rồi á là mọi người cũng có qua để mà thăm nom rồi lo lắng cho cậu Tám. Cậu Tám cứ như thế, lúc á thì lên cơn, lúc thì không. Thì có một hôm đó, dì Tư của bạn mới qua bên cái nhà này của cậu Tám ha. Khi mà vô thì không thấy cậu Tám đâu. Thì dì Tư mới kêu rằng á là Tám ơi mày đâu rồi, mà không có nghe cậu Tám trả lời. Lúc này dì Tư mới đi ra ở phía sau á các bạn, thì ở phía sau có một cây xoài cũng khá là to. Bất giác dì Tư của bạn mới nhìn lên trên cái cây xoài này, thì dì Tư mới hết hồn là tại vì cậu Tám của bạn đang treo cổ lủng lẳng ở trên cây xoài đó. Mà dì Tư nói rằng á, cái lúc đó dì Tư rất là sợ nha, tại vì nhìn cậu Tám là đã tím tái rồi, với lại cái cổ của cậu á là nó dài thòn ra luôn rồi các bạn. Thì lúc này dì Tư của bạn mới tri hô lên, mọi người mới chạy qua mới cắt dây đưa cậu xuống. Xong rồi mọi người mới đưa cậu vô trong bệnh viện Cần Thơ để mà cấp cứu. Khi mà vô đây thì bác sĩ đã cứu được cậu Tám của bạn mà cũng nằm bệnh viện thời gian. Nhưng mà cậu của bạn rất là yếu, sau đó bác sĩ mới cho cậu về. Thì từ sau khi mà cậu về á, là cậu không có đi đứng được mà nằm một chỗ luôn các bạn, tới tận bây giờ luôn. Mà khi cậu nằm một chỗ thì cậu tỉnh táo, nhưng mà có điều á, là cậu rất là yếu nha, ăn uống không có được, gia đình qua chăm sóc nhưng mà cậu vẫn không có đỡ. Thì về sau này á, dì thứ bảy của bạn mới thấy rằng nó là sao kỳ vậy, trong khi hồi xưa cậu Tám của bạn rất là khỏe mạnh bình thường, tự nhiên sau khi mà đi cam về á, rồi ra nông nổi vậy luôn. Lúc này á mọi người mới nghĩ tới chuyện tâm linh, chứ từ nào tới giờ là không nghĩ tới nha các bạn. Lúc đó mọi người mới kêu rằng á là thôi không mấy giờ đi kiếm thầy để mà coi thầy thử coi làm sao. Thì lúc đó đó dì bảy của bạn mới đi. Thì khi mà đi vô cái ông thầy đó cũng trình bày cái trường hợp mà tự nhiên cậu như vậy cho ông thầy đó nghe. Thì sau khi ông nghe, ông bấm tay xong rồi ông ngẫm nghĩ một hồi sau cái ông mới nói vậy nè. Ông nói rằng á là em của cô á hồi đó khi mà qua bên Campuchia á, thì trong thời gian mấy năm đó em của cô đã ăn ở với là một người phụ nữ, hai người ăn ở với nhau có con luôn. Cho tới sau này á, khi mà bên Cam hòa bình rồi á, thì em của cô muốn về nhưng mà người phụ nữ đó không có cho về. Người đó sợ rằng á, là em cô về sẽ về luôn, không có trở qua lại nữa, cho nên không có cho về. Thì em cô năn nỉ người ta quá trời luôn, nói rằng á, là anh chỉ về anh thăm gia đình, anh thăm ba má anh thôi, rồi anh sẽ trở qua với em với con, chứ anh không về luôn đâu. Thì năn nỉ lắm, người này mới cho về. Và người này bắt em của cô phải hứa, thì em cô đã hứa với người ta, thì người ta đã đi yếm bùa yếm ngải em cô. Người ta tính rằng á, nếu mà em cô mà về luôn á, thì em cô sẽ bị hành, bị quở cho tới chết. Còn nếu mà em cô quay trở lại ở với người ta tiếp á, thì người ta sẽ gỡ cái bùa cái ngải đó ra. Thì nhưng mà ai dè đâu em cô về luôn. Cho nên á, em cô đã bị nông nổi như thế. Nhưng mà bây giờ cô tới đây đã muộn rồi, tại vì em cô bị như thế đã hơn 30 năm, ba mươi mấy năm nay rồi, thì cái bùa cái ngải đó nó đã ăn sâu rồi, bây giờ chỉ còn có cách là như vậy rồi chờ chết thì thôi. Bây giờ cô về đi, chứ tôi không có giúp được gì hết. Thì khi mà nghe ông thầy nói như vậy á, dì Bảy rất là hoang mang mới về kể lại cho mọi người trong gia đình nghe. Mà các bạn biết không, hồi cái lúc mà cậu Tám của bạn đi cam về á, là suốt mấy chục năm nay Những lúc tỉnh táo là mọi người đâu có nghe cậu Tám nói gì đâu. Không có nghe. Không có nghe là cậu qua bên đó là cậu ăn ở với người nào á, là mọi người không có biết điều đó. Cho nên mọi người không biết làm sao. Thành ra mới về hỏi cậu Tám của bạn. Thì khi mà hỏi cậu Tám mới gật đầu. Tại vì trong cái thời gian mà nằm liệt á các bạn, thì cậu Tám trở lại bình thường, không có lên cơn nữa. Thì khi mà mọi người hỏi á, cậu Tám gật đầu, cậu thú thiệt, cậu nói rằng á, ông thầy đó nói đúng á, nói đúng á, y chang luôn. Hồi đó khi mà em qua bên Cam mấy năm trời đó, em có gặp một người và ăn ở với người ta có con. Rồi sau đó em về thì cái người đó không cho. Nhưng mà em dối gạt cái người đó, em nói rằng á, là em về em thăm gia đình thôi. Rồi em sẽ trở qua trở lại, nhưng mà em đã về luôn. Ai dè đâu người đó yếm em. Bây giờ em hiểu, em biết rồi. Thì khi mà nghe cậu nói vậy, ai cũng ngã ngửa hết. Ai về ông thầy nói đúng thiệt các bạn. Và tới tận bây giờ cậu nằm liệt giường một chỗ, mọi người phải lo lắng, nhưng mà cậu rất là yếu luôn các bạn. Chết không chết được, mà sống cũng không xong. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra với người cậu Tám của bạn các bạn. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy làm sao? Thi đã kể rất là nhiều chuyện tương tự giống như vậy. Có nhiều người là qua bên đó làm ăn, hay là đi lính qua bên đó, rồi gặp gỡ các cô gái bên đó ăn ở với người ta, sau đó về mà không trở qua lại thì có người là mất mạng, có người thì được là cứu giúp, có người là đi thầy cũng được. Nhưng mà riêng về cậu Tám của bạn đã mấy mươi năm rồi, đã hơn 30 năm rồi, cho nên thầy không giúp được gì hết. Thành ra bây giờ cậu phải chịu đựng như vậy các bạn. Thì khi mà mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, không nên một chốn mà hai ba quê như vậy các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, sau khi mà bạn học xong rồi, bạn mới lên trên Bình Dương, bạn làm nhân viên văn phòng. Thì khi mà lên trên đây, bạn có thuê phòng trọ của một người cô ruột. Bạn ở đây cũng đã lâu rồi, nhưng mà cũng không thấy gì hết. Thì bạn kể rằng là tự nhiên có một cái thời gian đó là bạn giống như là bị tự kỷ đó. Bạn nói chuyện một mình. Bạn nói rằng là nhiều khi bạn nghe có người nói chuyện với bạn, rồi bất giác bạn trả lời. Chẳng hạn như có một lần đó là bạn làm việc ở công ty, cái bạn mới về và bạn về cũng trễ. Thì khi mà bạn về trễ, bạn chạy hơi nhanh. Thì cái lúc mà ngừng đèn đỏ thì bạn thắng hơi gấp đó các bạn. Bạn mới thắng lại. Thì tự nhiên bạn có nghe một cái giọng nói ở phía sau lưng của mình, nói rằng là mày làm gì mà mày chạy nhanh dữ vậy. Thì khi mà nghe vậy á, là bạn mới bất giác bạn trả lời rằng á, là có chạy nhanh lắm đâu. Mà cái lúc bạn trả lời xong á, thì bạn mới nhớ rằng ở sau lưng của mình nó không có ai hết. Mình đang đi một mình. Thì lúc đó những người mà người ta dừng đèn đỏ xung quanh, người ta thấy bạn nói chuyện mình á, người ta cũng dòm bạn. Bạn cũng quê. Bạn kể rằng nha, cái trường hợp như vậy nó cứ lặp đi lặp lại trong suốt một khoảng thời gian. Nhiều khi á, bạn đang ở trong phòng trọ đó, thì bạn sẽ nghe có người nói chuyện với bạn, mà bạn cảm giác như người đó nói chuyện với bạn, bạn còn bất giác bạn trả lời lại. Rồi có nhiều lúc bạn ngủ á, thì bạn nghe có rất là đông, cái kiểu như là cũng phải 6-7 người gì đó đang nói chuyện với nhau, cứ xì xào một cái phía toilet á, là trong phòng của bạn luôn, nhưng mà bạn không thấy ai hết. Thì cứ liên tục một thời gian, rồi từ từ cái sức khỏe của bạn mới suy sụp. Bạn không ăn uống được, sau đó là bạn bị bệnh, cho nên nó là bạn giấu gia đình, mà tại vì bạn ở con mình, bạn sợ rằng nói với ba mẹ thì ba mẹ sẽ lo, thì bạn mới đi khám. Thì khi mà đi bệnh viện của Bình Dương khám á, thì bác sĩ nói rằng đó là cơ thể của bạn suy nhược rất là nặng, cho nên bây giờ phải nhập viện để mà người ta truyền nước biển rồi đó các bạn. Thì lúc đó là bạn nằm bệnh viện mấy ngày, thì nhiều khi á, là đồng nghiệp nè với lại bạn bè thân của bạn á, mới vô để mà thăm bạn. Thì bạn cũng có kể, bạn nói rằng không biết làm sao mà tự nhiên dạo này á, là một thời gian luôn á, mới cứ nghe có người nói chuyện, rồi nhiều khi bất giác trả lời, rồi á, là nghe trong phòng có tiếng nói chuyện, rồi ăn uống không được, tối ngủ cũng không ngon nữa. Thì mọi người nghe cũng biết bạn sao, nhưng mà riêng cái người bạn thân của bạn sau khi mà nghe xong á, Thì người này á mới nói với bạn rằng á là nếu mày để vậy là không được đâu. Thôi bây giờ á là mày ráng nằm ở đây mày tịnh dưỡng đi. Rồi khi mà hả bác sĩ cho về rồi á thì tao sẽ đưa mày vô một ngôi chùa ở Tân Uyên. Mà chùa này là chùa ni, tao biết chùa này lâu lắm rồi. Sư sư cô trong chùa này rất là hay. Thì đợi cho mày khỏe đi rồi tao sẽ đưa mày đi. Thì bạn cũng ừ. Cho tới khi mà bác sĩ cho bạn về rồi ha, là bạn người bạn kia đó mới kêu rằng đó là bây giờ đi. Thì bạn kể rằng ban đầu muốn đi đó, nhưng mà lúc đó nha tự nhiên không muốn đi, không muốn đi các bạn, liên tục mấy lần luôn. Lúc quá hả nó qua rủ bạn đi, bạn nói giờ tao mệt lắm, tao nhức đầu lắm, tao muốn đi đâu. Lúc quá thì đi rồi, nhưng mà tự nhiên thôi giờ tao không muốn đi nữa, tao muốn đi ăn, muốn đi uống cà phê à. Rất là nhiều lần như vậy, cho nên cuối cùng á con bạn này của bạn nó đã quyết định nó giấu. Nó kêu rằng nó là ê hôm nay đi uống cà phê, cái bạn cũng đồng ý. Cái nó kêu á là để tao qua tao chở mày. Thì nó qua nó đưa bạn đi, do là bạn đâu có biết đường vô cái ngôi chùa đó đâu, cho nên khi mà nó chở bạn đi á là bạn cứ tưởng rằng nó đưa bạn đi uống cà phê không à. Mà bạn kể rằng á khi mà đi được nửa đường rồi, tự nhiên nha trong người của bạn bứt rứt khó chịu, bạn khó thở, bạn nhức đầu kỳ cục dữ lắm. Bạn mới nói rằng ê mày sao tao nhức đầu, tao khó thở, tao mệt quá à, thôi về đi. Cái nó mới nói rằng trời ơi quán cà phê này đẹp dữ lắm, để tao đưa mày đi hả, chúc mày hết gì, quán này đẹp dữ lắm, tao mới phát hiện ra vậy đó ha. Nó cứ nói để mà bác ra không có chở bạn về. Thì lúc này á là nó đưa bạn tới cổng chùa luôn. Khi mà nó đưa bạn tới cổng chùa rồi, bạn ê sao đi chùa vậy, đi chùa vậy, sống đi uống cà phê. Cái nhỏ kia nói giờ đi chùa đi, đi chùa vô đây gặp sư cô chút xíu đi rồi ngồi tao đưa mày uống cà phê. Cái bạn nhất quyết bỗng chịu vô, bạn nói thôi mày vô đi, giờ tao đứng ở ngoài cổng rồi mày vô mày thắp nhang cho Phật đi, tao đợi mày rồi hồi sau á là tao mày uống cà phê. Nó nghe vậy cái nó nói vậy mày đứng đây đi ha, tao vô. Cái nó vô nó nói chuyện với sư cô với các bạn. Sau đó sư cô mới ra mới kêu bạn rằng á là con đi vô đây nói chuyện với sư cô đi. Thì bạn nói rằng lúc đó nha bạn nhức đầu, bạn khó thở, bạn mệt mỏi, bạn bứt rứt trong người vô cùng luôn. Bạn muốn vô, bạn nói thôi thôi con không vô đâu. Nhưng mà sư cô kêu rằng, sư cô nói con có nghe không, đi vô đây. Cái lúc này cái bạn dạ, cái bạn đi theo vô. Bạn kể rằng mặc dầu đứng ở ngoài khó chịu lắm, nhưng khi mà đi vô rồi nha, đầu óc của bạn bắt đầu nóng bừng hừng hực lên. Nhưng cái lúc mà đi tới gần chính điện rồi á thì tự nhiên cái người của bạn nhẹ nhàng, bạn không còn nhức đầu nữa, bạn thấy rất là thoải mái. Thì khi mà vô chính điện á, sư cô nói với bạn rằng á là sư cô thấy có nhiều vong theo bạn lắm, nhưng mà những cái vong này không phải là những vong ngoài đường, mà những vong này là người nhà của bạn. Thì khi mà bạn nghe bạn ngỡ ngàng lắm các bạn. Sau đó sư cô nói rằng đó là mẹ của con có bỏ thai, có phá thai gì không. Thì bạn nói không, dạ con không nghe mẹ con nói gì hết, nhưng mà con nghĩ không có đâu. Mẹ của con á là có bốn người con, bạn có bốn chị em nha. Thì từ nào tới giờ con không có nghe mẹ nói gì hết á. Thì sư cô nói bây giờ con về á, con hỏi mẹ con đi. Nếu mà có đó thì kêu mẹ con lên trên chùa gặp sư cô nói chuyện với sư cô. Rồi sau đó sư cô sẽ giúp gửi những cái vong vô chùa để mà cho vong tu tập. Chứ nếu mà để vậy á là sau này con không có ổn đâu. Sức khỏe của con á là sẽ càng lúc càng suy kiệt. Thì lúc này sư cô kêu bạn về. Thì khi bạn về bạn suy nghĩ rất là nhiều, tại vì từ nào giờ không nghe mẹ nói. Tối hôm đó bạn đã điện thoại cho mẹ. Bạn mới nói với mẹ rằng đó là mẹ ơi bây giờ đó là con bị bệnh vậy đó, rồi con cứ nghe tiếng nói, rồi sức khỏe con suy yếu, con mới nằm viện vậy đó, rồi bạn con nó đưa con đi chùa thì sư cô nói rằng đó là con có vong theo, mà vong người nhà chứ không phải là vong ngoài đường. Sư cô hỏi rằng đó là mẹ có phá thai bao giờ chưa, mà sư cô nói có nhiều vong theo con lắm. Mẹ nếu mà có đó thì mẹ nói thiệt đi, để có gì á là nhờ sư cô giúp đỡ cho con. Thì khi mà bạn nói như vậy á, mẹ của bạn mới kể, mẹ nói rằng á là ba với mẹ thì cưới nhau là vào năm 1991 các bạn. Thì sau khi cưới nhau, cái thời điểm đó nhà của bà ngoại rất là giàu, Nhà bà ngoại là có mía để mà bán cho mấy cái nhà máy mà người ta làm đường á các bạn. Thì ba với mẹ ở nhà của bà ngoại xong rồi đi làm mía, rồi bà ngoại sẽ trả công cho ba mẹ giống như là thuê người ngoài làm, thì để con cái trong nhà làm mình đưa tiền. Thì mẹ nói rằng thời điểm đó đó là ba với mẹ rất là cực luôn, cực dữ lắm. Thì sau khi mà sanh chị hai của bạn là vào năm 1992 á, thì lúc đó mẹ của bạn có thai nữa nhưng mà mẹ không có biết. Thì khi mà đi làm cực như thế á, mẹ mới có một lần đó mẹ thấy chảy máu, ba mới đưa mẹ đi trạm xá. Thì vô trạm xá người ta nói rằng mẹ bị hư thai, rồi xong sau đó mẹ mới sanh cái người chị ba của bạn. Xong rồi sau khi sanh xong mẹ lại tiếp tục mang thai mà không biết, rồi do là lúc đó bà ngoại của bạn á là mất á các bạn. Xong rồi mẹ đi làm chỗ này chỗ kia á, rồi cái cũng làm rất là cực cho nên mẹ lại hư thai nữa nhưng mà không biết. Rồi cái sinh bạn, rồi sinh em trai út của bạn, rồi mẹ cũng hư thai thêm mấy lần, mà mẹ nói rằng do cái thời điểm đó gia đình khó khăn, cứ lo làm ăn không à, lo cơm áo gạo tiền, cho nên nó là mẹ chỉ nhớ rằng tổng cộng mẹ hư thai là 8 lần các bạn, 8 lần tổng cộng, nhưng mà không có nhớ là năm nào cả. Thì khi mà nghe mẹ nói tổng cộng là 8 lần, trời ơi, bạn ngỡ ngàng. Bạn ngỡ ngàng, cái đêm đó bạn nằm bạn khóc quá trời luôn. Bạn nghĩ rằng tại sao cũng là con, nhưng mà có người được sinh ra rồi được ba mẹ lo lắng, mà có người á là lại mất như vậy, không có được á là lo lắng như vậy á mẹ. Bạn khóc quá trời khóc. Thì sau đó một tuần mẹ của bạn cũng lên Bình Dương, xong rồi hai mẹ con mới đi vô trong chùa để mà nhờ sư cô giúp đỡ. Thì sư cô á là cũng làm cái lễ, rồi á là cũng làm linh vị ở bàn thờ vong á các bạn. Sư cô mới dặn hai mẹ con của bạn á là hàng năm cứ cái ngày 25 tháng 4 âm lịch á là lên trên chùa để mà làm đám giỗ cho các anh chị em của bạn. Thì mẹ với bạn cũng dạ dạ vậy đó. Sau đó hai mẹ con cũng về. Thì khi mà về xong á là bạn không có còn cái cảm giác nghe nói chuyện hay là bất giác tự nói chuyện nữa, và ăn ngon ngủ yên vô cùng các bạn. Bạn cũng từ từ khỏe mạnh, không còn thấy gì nữa hết. Nhưng mà đúng một năm sau, bạn kể rằng á là có hôm đó ha, thì bạn đi làm trở về, đi làm về xong cái bạn cũng nấu cơm. Cái lúc mà nấu cơm xong xuôi hết rồi, bạn bới chén cơm đang chuẩn bị ăn, tự nhiên bạn ngã ngang. Bạn nói rằng lúc đó bạn rất là mệt, bạn khó thở, bạn đau tim mà nhức đầu. Ta nói hả, bạn nằm đó đó mà bạn nghĩ rằng trời ơi mình bị cái gì vậy, mình bị đột quỵ hả, trời ơi, mình bị đột quỵ kiểu này mình chết là không ai biết hết, không ai biết để mà đưa mình đi cấp cứu. Mà ta nói không ngồi dậy, không có với cái điện thoại để mà gọi cho người khác được luôn á các bạn. Thì bạn mới suy nghĩ chết rồi, kỳ này mình chết rồi, mình bị đột quỵ chết trẻ như vậy, trời ơi trời. Suy nghĩ hả là tiêu cực vô cùng, nhưng tự nhiên bạn mới sực nghĩ, ủa hồi sáng này mình khỏe lắm, rồi mới nãy đi làm về mình cũng khỏe lắm, sao tự nhiên bây giờ kỳ vậy. Cái bạn mới bất giác, bạn mới nhớ tới cái vụ mà tâm linh, cho nên bạn mới khấn vái, bạn nói rằng là xin, tại vì mấy anh chị em, là mấy anh chị em của bạn ha, xin mấy anh chị em á, thí dụ như nếu có chuyện gì mà muốn cho em giúp đỡ á, thì có gì á, là hiện trong mơ nói cho em biết, chứ đừng có hiện ra em sợ lắm. Thì hả là nếu có chuyện gì thì nói em sẽ hả là cố gắng hết sức để mà làm vậy đó ha. Thì khi mà bạn vừa vái xong cái tự nhiên bất giác bạn mới nãy giở cái tay không được, bây giờ bạn lại giở cái tay lên được và bạn cầm cái điện thoại lên. Thì bạn có cái lịch dương á các bạn, bạn mới coi cái lịch dương thì cái ngày hôm đó là cái ngày 25 tháng 5. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn xem cái tự nhiên nha, giống như là bạn có một cái ai điều khiển bạn vậy đó. Bạn không có muốn làm nhưng mà tự nhiên ha, là bạn mới vô trong cái Google á, bạn mới search là ngày 25 tháng 5 năm đó thì âm lịch là ngày mấy, thì nó ra cái ngày là 25 tháng 4 âm lịch. Xong cái bạn mới vô cái phần ghi chú mà bạn không biết là mình đã ghi chú hồi nào luôn, là đám giỗ của anh chị em của bạn. Trời ơi, lúc đó bạn mới nhớ ra hôm nay là cái ngày đám giỗ. Mà mình quên rồi mẹ của mình cũng không nhớ luôn. Mà đi làm từ sáng giờ đâu có biết. Thì lúc này bạn mới nhận ra rằng á, là à, giống như là người ta, mấy anh chị em của bạn á, là muốn cho bạn bị như vậy á, để cho bạn biết rằng hôm nay là cái ngày đám giỗ của anh chị em. Đã sư cô dặn rồi, cứ hàng năm là tới 25 tháng 4 âm lịch là lên trên chùa để mà làm đám giỗ, để mà thắp nhang trên linh vị. Thì lúc này á, là bạn mới nhớ và bạn mới khấn vái, bạn khóc quá trời luôn. Bạn nói rằng á, là do em đi làm, em lu bu quá, em quên mất tiêu, cho nên em không có nhớ hôm nay là cái ngày đám giỗ của anh chị em của em. Thành ra thôi bỏ qua cho em đi, em hứa ngày mai em sẽ lên mua đồ để mà lên trên chùa cúng. Thì sau đó tự nhiên bạn khỏe, rồi cái bạn ngồi dậy, bạn bới cơm bạn ăn. Xong rồi bạn mới gọi điện về, bạn nói cho mẹ, cho chị hai bạn nghe. Mẹ của bạn la làng quá trời, tại vì mẹ cũng quên mất tiêu, mẹ không nhớ các bạn. Thì sau đó ha, là sáng là bạn đã mua đồ để mà vô chùa, để mà cúng. Thì sau khi cúng xong là bạn tởn luôn nha. Bạn rất là nhớ là từ đây về sau không thể nào mà quên được cái ngày 25 tháng 4 âm lịch hàng năm. Có ngày đó à. Rồi cũng hả, từ đó là cứ 1-2 tháng là bạn cũng mua đồ lên chùa để mà cúng các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe hai chuyện này rất là hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là một câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này á, là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bạn kể lại một chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Bạn chứng kiến luôn. Bạn kể rằng á, trong xóm của bạn có một bà tên là bà Út Mót. Thì nhà của bà Út Mót này á, là nằm ở mé sông các bạn, mà do nhà của bà ấy đã cất lâu lắm rồi, cho nên hồi đó là không có làm cái nhà cầu trong nhà mà đi cầu cá không à. Nhưng mà bà Út này nè, về sau này á, do bà cũng lớn tuổi, cũng năm mấy 60, cũng có con rồi, nhưng mà con bà thì đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai vợ chồng ông bà Út thôi. Thì về sau á, cứ mỗi lần mà bà mắc cầu á, thì bà không có đi cầu cá, mà bà lại đi ở ngoài sông, là có một cái cây cầu, cây mà người ta làm ra, nó đưa ra, nó dài cỡ khoảng chừng mét, mét mấy 2 mét gì đó các bạn. Thì bà mới đi ra cái cây cầu cây đó đó. Chiều chiều tối tối á, là bà đi ra đó ngồi đi cầu, không ai thấy hết. Thì có một lần đó bà đang ngồi đi cầu, tự nhiên bà kể rằng á, là có một cái đôi tai nó chụp vô trong cái đít của bà đó, xong nó kéo bà xuống nước các bạn, rồi nó nhận nước bà quá trời luôn. Mà bà nói ha, bà la mà trong khi cái khu đó nhà cửa cũng san sát lắm chứ không phải là vắng đâu, nhưng mà bà la quá trời la mà không ai nghe hết trơn, ông Út cũng không nghe luôn. Thì sau đó bà cứ giật lộn, bà nói rằng bà chỉ thấy một cái cánh tay thôi, và cái cánh tay này cứ nhấn nước bà, mà cái chỗ đó nước nó không có cao nha các bạn, nó chỉ tầm khoảng chừng mét rưỡi, mét sáu là cùng. Thì một hồi sau bà dùng vậy thì bà bò lên được. Thì lúc mà bà bò lên được là mình mẩy sình lầy không, vô trong nhà bà sợ quá đâu dám nói cho ông Út nghe, cũng đi tắm rửa thay đồ. Sau đó tới sáng hôm sau mới bình tĩnh lại, mới kể lại cho mọi người trong xóm nghe. Thì khi mà mọi người trong xóm nghe mới nói rằng á, là bà hả, ảo quá, tào lao quá, làm gì có, thần hồn nát thần tính. Nhiều khi á, là bà đi cái bà trợt chân bà té xuống, rồi bà hả quảng quá bà dùng dãy, rồi bà nghĩ rằng ai nhấn nước bà chứ làm gì có. Nhưng mà bà Út khẳng định rằng á, là tao thấy rõ ràng một đôi tay nó chụp vô cái đít của tao, nó lôi tao xuống, nó nhấn nước tao mà, rõ ràng mà. Nhưng mà mọi người không có tin. Thì sau khi mà cái chuyện đó xảy ra rồi thì mọi người không tin, cho nên cũng nói qua chuyện khác. Rồi từ từ mấy ngày sau trôi qua mọi người cũng quên rồi. Thì mấy ngày sau, hôm đó là buổi trưa, thì sau khi mà ông bà Út ăn cơm xong á, tự nhiên cái thái độ của bà rất là lạ, bà cứ ngồi liếc thấy kỳ cục dữ lắm. Thì ông Út mới thấy vậy á, ông Út mới hỏi rằng hôm nay bà làm sao vậy, bà sao kỳ cục vậy. Thì ban đầu bà không nói, nhưng mà bà cứ kiểu dằn mâm sắn chén rồi bà cứ liếc thấy vậy đó ha. Thì ông Út mới nghi ngờ, ông mới hỏi rằng bà nay bà bị kỳ vậy, bà bị gì vậy. Cái lúc đó bà mới liếc, bà mới nói một câu vậy nè, bà nói rằng đó là con vợ của mày á, nó ngu lắm, nó mất dạy lắm, nó đi ỉa lên đầu của tao, nó đi ỉa lên cái chỗ của tao, cho nên hôm nay tao phải vô để mà tao hành nó cho nó biết tay. Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà ông Út cũng nghe ông hết hồn, cho nên ông mới chạy, ông đi kêu mấy người hàng xóm, thì mấy người hàng xóm mới bu qua. Khi mọi người bu qua rất là đông, thì bà cứ ngồi trên giường á, mà bà cứ liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại, làm rất là kỳ. Thì lúc này á, là có một ông, đó là ông Tám. Ông Tám thì cũng lớn tuổi rồi, mới bước vô, mới hỏi rằng là xin cho tôi hỏi ai mà vô cái xác này. Tại cái người này cũng đã lớn tuổi rồi, mà vô vậy tội nghiệp bả lắm. Thì lúc đó đó ha, cái vong này mới trả lời á, là ông Tám hỏi một câu vậy nè, xin cho hỏi vong nào mà vô xác bà Út này. Thì nó trả lời làm sao các bạn biết không? Tao mà là vong cái gì? Tao là quỷ rồi. Tao là quỷ rồi chứ là vong cái gì? Nói vậy đó các bạn. Tao là quỷ, tao chết lâu rồi. Tao hả, bây giờ tao thành quỷ rồi chứ vong cái gì nữa. Tao ghét cái con quỷ già lắm. Nó hả, nó ngu lắm. Nó là cái đứa ngu muội. Nó đi ỉa lên chỗ của tao, nó đi ỉa lên đầu của tao, dạo rài nó đi hoài luôn, tao tức dữ lắm. Hả, tao mà hả còn sống ha, là bây giờ á tao già, tao có chồng có hai đứa con rồi. Hồi lúc tao chết tao mới có 12 tuổi là tao đi hái cà na tao chết. Tao chợt chân xuống sông tao chết. Bây giờ tao tức không? Tao nằm đó đó mà nó cứ đi ỉa lên đầu tao hoài vậy đó. Sau khi nói xong cái xuất ra. Xuất ra các bạn, xong cái hả là từ đó nha, bả cứ bị cái vong này vô ra liên tục luôn. Cho nên lúc đó ông Út á mới đưa bả đi chỗ này chỗ kia, đi mấy ông thầy. Nhưng mà ta nói ha, cứ hễ mà vô mấy thầy kha coi á, là cái vong của hả cô này xuất ra trốn. Xong rồi vô bình thường. Nhưng khi về nhà thì vong này lại nhập vô. Cứ liên tục như vậy không biết làm sao. Cho nên người ta mới chỉ cho con của ông bà Út á, là xuống dưới Dàm Nao ở Giang á các bạn, là dưới đó có bà thầy hay dữ lắm. Bây giờ đưa bà Út đi xuống dưới thử. Thì lúc đó là con của bà Út cũng về, cũng đưa bà Út đi xuống dưới Dàm Nao này ha, vô nhà bà thầy đó. Thì bà thầy này cũng hỏi, thì vong này cũng nhập vô nói vậy đó. Sau đó bà thầy kêu ra, nhưng mà vong không có chịu, không chịu xuất ra, nói rằng đó là do nó ỉa lên đầu ta, ta phải hành cho nó chết. Thì bà thầy mới kêu người á là đi chuốt lá chuối á các bạn. Xong rồi đan lại thành một cái cọng dây nha. Rồi lấy cái cọng dây lá chuối này nè, quất vô trong người của bà Út. Nhẹ hiều mà vong này rất là sợ. Cho nên sau đó đã giang sinh rồi xuất ra. Thì từ đó về sau là bà Út trở lại bình thường. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1445 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1446. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!